Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, hỏa xạ thủ. Biến cao cũng thay đổi tăng lên, tố chất thân thể vạm vỡ có chút hung a. Fenicky hư cầm một chút nắm đấm, liền cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, nhờ vào phi la vơ đũa cả nắm năng lực. Fenicky chỉ cần rèn luyện tùy ý một loại năng lực, liền có thể toàn bộ phương vị tăng lên. Hơn nữa, sẽ không xuất hiện lực lượng tăng vọt khống chế không nổi tình huống. Tất cả tăng lên lực lượng, độ thuần thục cũng sẽ cùng hắn tự chủ rèn luyện năng lực độ thuần thục tương tự. Dù là, hắn rèn luyện là quảng mộc kỹ, khụ khụ, bất quá mặt ngoài. Hắn vẫn như cũ là một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ. Cúi đầu nhìn thoáng qua một mặt mộng bức Mato Shinji, đưa tay gãi đầu một cái, tóc lam. Là Shinji sao? Ngạch, cái kia, Gunner, người biết ta? Mato Shinji có chút khó chịu phun ra cái này xa lạ trước dai. Trong đầu lại tải đem hắn cùng tương ứng tình báo móc nối. Bất quá hắn thất bại. Vô luận là hắn trở thành luân hồi giả trước đó, vẫn là tại Omega vị diện đằng sau, đều không có bất luận cái gì liên quan tới Gunner trước giai tình báo. Bất quá, cái này xa lạ trước giai lại làm cho hắn nhớ tới tại Omega vị diện. Từng nghe một ít trạch đời thứ hai nói qua, tại thế giới của bọn hắn, Tai Môn, cũng chính là chén thánh chiến tranh thế giới này còn ra quá một cái trò chơi. Bên trong có rất nhiều cái khác trước giai, cái gì người phán quyết, cái gì kẻ ngoại lai, cái gì Avenger, Nanimon, chẳng lẽ cái này Gunner cũng là? Thật là, cũng khó trách người nhận không ra. Fenki giang tay ra, ta tên Makiri Jongen, tại Nhật Bản tên là Mato Jokan. Ra, Mato Shinji lắp ba lắp bắp hỏi phun ra cái từ này. Ánh mắt không ngừng tại Fenyuki trên mặt vừa đi vừa về đảo qua. Có chút từ trước đến nay tóc quan màu lam, cùng mình thoáng có chút tương tự, nhưng lại muốn đẹp trai bên trên không ít mặt. Nếu nói là thân thích, tựa hồ cũng nói qua được. Chỉ bất quá, cho dù là hắn biết dô cần trẻ tuổi thời điểm là cái soái ca loại sự tình này, nhưng là tại chính thức nhìn thấy thời điểm, hắn cũng rất khó đem hắn cùng sâu trong đáy lòng cái kia còng xuống lão giả hình tượng đối ứng. Fenicky đối với Shinji thác loạn nhưng không có bất luận cái gì can thiệp ý tứ. Hắn cũng tại cảm ứng đến trạng thái của mình. Gunner, xem như Fenicky tại trên quy tắc để đại chén thánh là một cái nhỏ tệ. Nó cũng không phải là teacher loại này dân mạng đều chơi, mà là chân chính tồn tại ở thế giới Tai Môn trước giai. Là một gần hiện đại trước giai, Gunner là Archer trước giai biến chủng, Emiya Siro, Billy tiểu tử, Magic Bullet Shooter chờ gần hiện đại anh linh áp dụng chức này giai. PAP trong trò chơi anh linh Emiya đã từng nói hắn mạnh nhất trước giai chính là Gunner. Về phần sức chiến đấu, ngươi có thể tưởng tượng một chút đỏ a hình chiếu thật đạn hạt nhân tình cảnh. Bất quá Fenyuki lựa chọn cái chức này dai, lại không phải là vì tay xoa đạn hạt nhân, mà là bởi vì hắn trước đó đề cập tới, muốn đem đen trắng tỉ muội biến thành Noble Phantasm. Dù sao súng ống muốn trở thành Noble Phantasm, lại có cái gì so hỏa xạ thủ cái chức này giải thích hợp hơn đâu. Không thể không nói cái này luân hồi giả Shinji thật là tiền đồ. Ngắn ngủn 2 phút đồng hồ, hắn cũng đã từ bộ kia kinh ngạc trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Bất quá còn chưa mở miệng, đã cảm giác được Mato công quán nội ma lực biến động Karia cũng đã phá cửa mà vào. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị nghĩ cách cứu viện bị ngoại lai anh linh tập kích cháu trai thời điểm, lại bị cảnh tượng trước mắt huyên náo sững sờ, lập tức có chút thật không dám vững tin phun ra mang theo nghi vấn ngữ khí lời kịch, cha, phụ thân, là ta, Karia, 10 năm không thấy, ngược lại là không chút trông có vẻ già a. Tosaka ra nữ nhân cầm xuống không có a. Veniki cười hì hì lên tiếng chào. Karia mặt lập tức đỏ lên. Ấp úng hơn nửa ngày đều giải thích không rõ ràng chính mình đối với Aoi không có ý nghĩ xấu. Chỉ là nhìn xem nàng hạnh phúc là được rồi. Bất quá Veniki đối với cái này cũng không quan tâm. Hắn chỉ là lắc đầu. Chỉ vào Shinji nói, đây là Byakuya nhà tiểu tử a. Ta vốn đang tưởng rằng lần này là Sakura kêu gọi ta a. Ta cũng không nghĩ tới. Dù sao ta lúc đầu cũng không có ý định đem Shinji kéo đến bên này tới. Karia lắc đầu, đối với ma thuật, hắn không có bất kỳ hảo cảm. Đặc biệt là lúc đầu cùng Tokiomi trò chuyện về sau, nghe được hắn đối với ma thuật sư hậu duệ đánh giá đằng sau. Càng là đối với cái thân phận này chán ghét tới cực điểm. Sakura thiên phú quá mạnh, vì bảo vệ mình nhất định phải học tập. Nhưng là Shinji, hắn một điểm không có lôi kéo hắn nhảy hố lửa ý nghĩ. Có thể hắn không biết, Shinji nghe được hắn lời nói này kém chút không có phun ra ngoài cái quỷ gì. Luyện kim thuật, lại nói trên MU bàn tay ngươi cái kia thật là luyện thanh trận. Lại nói Mato ra ma thuật làm sao biến thành luyện kim thuật rồi. Shinji trong lòng điên cuồng gầm thét. Feniki cũng là một bộ giả bộ không biết dáng vẻ cười nói. Thần bí sở dĩ được xưng là thần bí, cũng là bởi vì nó như thế hấp dẫn lấy mỗi một cái tiếp xúc đến người. Người năm đó không phải cũng là đồng dạng. Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút? Hắc ám ma kiếm sĩ Kalia. Phụ thân, Karia nghe được Feniki nhắc lên chính mình hắc lịch sử. Lập tức quát to một tiếng. Sau đó nói sang chuyện khác, kế hoạch của ngài thế nào? Đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần lần này chén thánh chiến tranh kết thúc, đem đại chén thánh triệt để giải thể rơi. Chén thánh chiến tranh liền sẽ như vậy chung kết. Fenki cũng không vạch trần, chỉ là gật đầu nói. Karia nghe lời ấy, sắc mặt cũng là hơi hòa hoãn một ít. Chỉ cần Sakura cùng Jin sẽ không gánh vác lẫn nhau tàn sát vận mệnh. Về phần cái khác, cũng liền không quan trọng. Không, không đúng. Sakura là không thành vấn đề. Thế nhưng là Jin, nghĩ tới đây, Karia sắc mặt tối đen. Trịnh trọng việc nói, phụ thân đại nhân, ta hy vọng ngài có thể giúp ta một chuyện. Người nhà mình không cần khách khí như thế. Nói đi. Feniki tùy tiện ngồi ở Mato Shinji trên bàn sách. Karia lập tức nói ra để Shinji hơi kinh ngạc lời kịch. Ta hy vọng ngài có thể đem Tosaka Jin. Chính là Tosaka ra thế hệ này Master Servant đánh bại. Thì ra là thế. Feniki nhẹ gật đầu. Nếu như là ta hạ thủ, cần phải có thể tại không thương tổn đến nha đầu kia điều kiện tiên quyết. Đưa nàng đá ra chén thánh chiến tranh đúng không? Karia gật gật đầu. Shinji tâm tính cũng là muốn nổ. Cái này hắn meo đến cùng chuyện gì xảy ra? Lần trước Karia thật triệu hoán ra Mato Joken. Hơn nữa hai người còn thương lượng một cái chung kết chén thánh chi chiến kế hoạch. Thế nhưng là ta hắn meo mới là Master A. Ta còn nghĩ dựa vào Servant đi vây quét loạn nhập người đâu tốt a. Ngươi cho ta cái mang đơn độc hành động trước dài là náo loại nào a? Hơn nữa còn là gia gia của ta. Cái này cái nào chỉ huy động a? Thuận lệnh chú liên hệ. Feniki đương nhiên cảm giác được Shinji tâm thái. Trong lòng của hắn mang theo có chút vui vẻ. Mở miệng nói, những chuyện này Karia ngươi cũng không cần quản. Ta thương lượng với Shinji một chút. Kế hoạch tiếp theo, dù sao hắn đã triệu hoán ra ta. Vậy đã nói rõ hắn có được nguyện vọng. Cũng không thể bởi vì đại nhân ích kỷ, liền không thèm đếm xỉa đến hài tử ý nghĩ đúng không? Dù sao ngươi năm đó rời nhà trốn đi ta cũng không có ngăn đón ngươi đúng không? Không phải đã nói không đề cập tới cái này gốc dạ sao? Karia nghe vậy cười khổ hai tiếng. Lắc đầu lui ra ngoài, phút cuối cùng vẫn không quên nói, Phụ thân đại nhân, tuyệt đối đừng đả thương Tosaka Jin a. Được rồi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ở rể Tosaka ra hay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.